Thiếu tướng ngài cho em một tình yêu. Chương 67, lùi bước chịu nhường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Hạ chưa kịp phản ứng khi mình và Trung Ngụy đột ngột tách ra sau câu hét của ai đó. Ngay lúc này trước mặt cô một hình bóng cao lớn chắn lại, là Hoàng Giả Ninh. Ai cho mày chạm vào em ấy hả? Hoàng Giả Ninh tức giận, gương mặt lộ rõ đường nét cau có, đôi mắt hết phần hung dữ nhìn Trung Ngụy. Cậu là cái thá gì mà dám? Gương mặt sắc bén nhìn lên, giọng nói trầm lạnh như hàng nghìn băng tuyết bay xuyên qua người Hoàng Giả Ninh và Phó Hạ. Bộ dạng nghiêm túc đáng sợ này của anh ấy, đây cũng là lần đầu Phó Hạ thấy, khí phách rất chèn ép người, lại thêm bộ quân phục, sao, huy chương đeo trên áo. Trung Ngụy càng khiến cho Hoàng Giả Ninh thấy mình bị chèn ép đến quá đáng. Tuy nhiên gan của cậu ta không hề nhỏ, không những không sợ mà ngược lại càng tức giận. Hoàng Giả Ninh bỗng quay lại nhìn Phó Hạ. Cậu ta đưa tay ra cầm lấy vai của cô nhẹ giọng, vẻ mặt đầy chan chứa hỏi. Em không sao chứ, tên đó vừa định làm gì em sao? Dứt lời hai bàn tay của cậu ta bị Trung Ngụy tát ra khỏi vai Phó Hạ, anh đen mặt kéo cổ áo của Hoàng Giả Ninh khiến cậu ta lùi ra. Tên khốn, đừng chạm vào người phụ nữ của tao, người phụ nữ của tao. Trung Ngụy không biết Phó Hạ và tên này có quan hệ gì, lại nhìn sang vẻ mặt lãnh đạm của cô anh quay mặt lại nhìn cậu ta chỉ cười lạnh. Đó là quá khứ của cậu, còn bây giờ cô ấy chính là của tôi. Hoàng Giả Ninh tức giận cắn chặn răng, hắn từng bước tiến lại gần, dừng lại rồi hỏi. Phó Hạ, em trả thù anh theo cách ấu trĩ này sao? Bây giờ anh công danh thành đạt rồi, có thể cho em mọi thứ, em về bên anh đi. Anh cũng có thể trở thành một người đàn ông vững chắc cho em vai tựa mỗi khi em buồn mệt mỏi, nào. Đừng giận anh nữa mà hãy về với anh đi. Chẳng phải em nói muốn có một mái nhà ấm cúng với anh sao? Em còn nói muốn sinh cho anh thật nhiều con mà. Anh bây giờ không phải tên nghèo hèn ăn bám nữa. Anh giờ có thể cho em mọi thứ rồi. Quay lại bên anh chúng ta về tổ chức lễ cưới nào. Những lời ngon ngọt đều thốt ra hết từ miệng Hoàng Giả Ninh. Trung Ngụy hơi căng thẳng toát mồ hôi lạnh lo sợ Phó Hạ sẽ rung động mà quay về với tên này. Anh chậm rãi quay mặt lạnh, một ánh mắt nhìn sang chỗ có điểm một cách chăm chú. Khuôn mặt Phó Hạ như đang mềm mại trước những lời nói vừa rồi. Nhìn biểu cảm này của cô Trung Ngụy không khỏi đau nhói từng nhịp tim, vậy hóa ra. Đây là người cô yêu, anh cắn răng, chịu nhường nhịn cho tình yêu của cô nở rộ với cậu ta tiếp. Trung Ngụy tổn thương mà rời đi cho hai người sự riêng tư. Phó Hạ chuẩn tỉnh nhìn Trung Ngụy sắn sỏi từng bước rời xa mình, lòng cô hơi bâng khuâng, cảm xúc ảo ra mịt mù. Cô thu lại ánh nhìn. Một giây trước mình còn nói cô ấy là của mình, một giây sau đã thành tên nhục nhã rồi. Cô ấy làm gì yêu mình chứ? Thích thôi, không phải yêu. Người cô ấy yêu, nhớ nhung bao nhiêu lâu nay là tên đó. Không nén nổi ánh mắt đỏ nhạt bi thương, gương mặt anh lộ rõ sự yếu đuối thất bại thê thảm. Vậy mà bấy lâu nay, anh còn nghĩ, thấy tình địch của mình tự biết điều mà rời đi Hoàng Giả Ninh rất vui. Vậy là Nhâm Phó Hạ vẫn sẽ thuộc về của chính cậu. Cười xong chưa, giọng nói ảm đạm của cô cất lên. Hoàng Giả Ninh quay lại cười nhẹ mà tới gần Phó Hạ, bàn tay quơ lấy tay cô, thanh điệu nhẹ nhàng vang lên. Xong rồi, giờ về nhà với anh nha. Nhâm Phó Hạ lạnh nhạt quét một ánh nhìn vô cảm lên cho Hoàng Giả Ninh, nhìn thấy ánh mắt đó cậu ta hơi bàng hoàng. Em sao vậy, giờ nói rõ hơn, tôi thật sự hết yêu cậu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp nói thêm Hoàng Giả Ninh liền chen lời vào. Tại sao, 4 năm nhưng tình yêu của tôi đối với cậu rất ít ỏi. Cậu không hề cùng tôi vun đắp mà càng ngày dập tắt đi. Bây giờ còn hỏi tại sao, nhưng anh rất yêu em. Nhâm Phó Hạ nghe xong thở một hơi ra cười lạnh. Chính cậu dập tắt ngọn nến, bây giờ tự muốn thắp lại. Cậu nghĩ ngọn lửa đó có còn là ngọn lửa ngày xưa không? Hoàng Giả Ninh nghe xong cứng họng, ngọn nến mà cậu ta thắp cũng chỉ là cậu ta. Không phải là Nhâm Phó Hạ nữa. Trừ khi cô mở lòng thắp lại thì hai người mới trở lại được như trước kia. Nhưng Phó Hạ gần như đã trở nên một người tuyệt tình với cậu ta. Thắp lại được nữa không? Phó Hạ, em không được nói như vậy. Quay về bên anh sẽ làm em yêu anh thêm lần nữa. Đừng tuyệt tình với anh như vậy, anh xin em đó. Hoàng Giả Ninh mang vẻ mặt đáng thương cầu xin ôm tưởng cô sẽ về bên mình. Hai bàn tay nắm chặt bả vai gần. Run rẩy lên từng giây. Sợ, là sợ quá rồi. Nhâm Phó Hạ hơi bất ngờ trước phản ứng này của cậu ta, chẳng phải cậu ta có người mới rồi sao? Bây giờ đang giả vờ thâm tình để cô quay về với hắn. Thật đáng khinh bỉ, cậu thành công như vậy chắc là nhờ Lưu Miên Miên nhiều lắm nhỉ? Bây giờ cô ta đang lâm vào đường khổ, mất bố mất công ty cậu không tính đi an ủi cô ta mà ở đây níu kéo tôi. Hai người chẳng phải đã tiến vào mối quan hệ hẹn hò. Lưu Miên Miên mà biết bây giờ cậu đang thê thảm như vậy chắc cô ta buồn lắm đấy. Phó Hạ cười ghẻ lạnh nói, nghe xong Hoàng Giả Ninh liền lắc đầu. Không phải, anh và cô ta không có gì hết. Sự thành công của anh chẳng liên quan gì tới cô ta cả. Hoàng Giả Ninh chợt nhớ tới, là một tháng trước cô ta tự nói mình là bạn gái anh nên em ghen mới muốn tuyệt tình với anh sao Hạ Hạ. Thật ra lúc đó anh muốn gặp bố cô ta để xin hợp tác cùng, cô ta lừa anh. Bảo anh làm bạn trai cô ta thì bố cô ta mới hợp tác với anh đương nhiên không chịu. Cô ta hại lừa anh chỉ giả thôi, anh đồng ý, nhưng sau đó cô ta không hề giúp gì. Anh tự làm tự điều chế nên bố cô ta mới xem trọng anh. Sau khi Lưu Thông bị bắt ông ấy mới bán công ty của mình cho anh. Đó là toàn bộ sự thật, anh và cô ta chẳng có quan hệ gì. Hạ Hạ, anh sợ, về với anh đi, đó là những lời nói thật lòng sao? Dáng vẻ sợ hãi kia khiến người ta thật mềm lòng, nhưng Phó Hạ thì khác, cô không mềm lòng tới như vậy. Phía trước cô còn có Trung Ngụy, còn phía sau thì là cậu ta. Phó Hạ chọc phía trước, cô cười nhạt gỡ hai bàn tay của cậu ta ra. Nếu đó là những điều mà cậu trải qua một tháng nay thì tôi xin chúc mừng cậu. Nhưng ngọn nến sẽ không tự mình cháy nữa khi mà nó đã cháy ở một nơi khác rồi. Chúc mừng sự thành công của cậu, còn nữa. Hai chúng ta vốn không hợp nhau, đó gọi là, có duyên nhưng không hữu ý, cuộc tình này như một cơn gió vô tình. Em thích người khác rồi. Hoàng Giả Ninh bất ngờ, không đáng tin lắm hỏi lại. Là anh ấy, vị hôn phu của tôi, sắc mặt của cậu ta kém đi. Phó Hạ lại lười nói thêm nữa rồi, cô định rời đi ai ngờ Hoàng Giả Ninh hung tợn kéo tay lại và chất vấn hỏi. Là tên vừa rồi sao, em không thể nào thích hắn được. Nhâm Phó Hạ cau mày, tôi tôn trọng cậu lắm rồi đấy, cậu còn không bỏ tay ra. Hoàng Giả Ninh hoang mang thả tay ra, vẻ mặt vẫn chưa dám tin. Cậu tự hiểu, nhìn Phó Hạ rời đi cậu ta liền muốn kéo lại giữ bên mình, nhưng làm sao đây? Cậu không dám, căn bản không muốn làm cô giận, làm cô tổn thương. Cậu thật sự yêu cô mà. Cách chương.